Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này trong lòng mỗi người đều nổi sóng to gió lớn. Thần Long Đàm có thể áp đảo tất cả những thế gia lâu đời ở Trung Quốc và đẩy nhà họ Vương ra khỏi vị trí gia tộc đứng đầu các thế gia võ cổ. Bởi vì vị đàm chủ đại nhân thần bí kia của Thần Long Đàm chính là cao thủ thần thoại tiên thiên. Thế lực được mệnh danh là Định Hải Thần Châm không phải ngẫu nhiên, mà là do đàm chủ đại nhân thần bí của Thần Long Đàm trong truyền thuyết chính là cao thủ thần thoại tiên thiên. Là tồn tại khiến tất cả thế gia võ cổ phải ngước nhìn. Đương nhiên không tính các tông môn cổ xưa đã lánh đời thanh tu. Thần Long Đàm hùng mạnh bởi vì dung nhập thế tục. Thần Long Đàm tách biệt cũng là vì có đàm chủ thần bí thần thoại tiên thiên. Đó cũng là lý do vì sao cho dù các tông môn lâu đời không xuất đầu lộ diện nhiều năm, lúc tổ chức đại hội võ cổ vẫn phải hỏi ý kiến của Thần Long Đàm. Để cho Thần Long Đàm chủ trì, địa điểm tổ chức ở Thần Long Giá, tất cả đều là do Thần Long Đàm có một vị đàm chủ thần bí cấp bậc tiên thiên thần thoại. Bên ngoài có rất ít người biết đến sự tồn tại của đàm chủ thần thoại tiên thiên của Thần Long Đàm. Chỉ có những người thế hệ trước của các thế gia lớn biết. Cho nên trong những năm qua, các gia tộc trên khắp Trung Quốc mới phục tùng Thần Long Đàm. Hay nói chính xác hơn là nể mặt Thần Long Đàm. Bây giờ ở thế giới bình thường lại xuất hiện một Dương Bách Xuyên có vẻ là thần thoại tiên thiên. Điều này khiến bốn người Ngô Nam cực kỳ chấn động. Ai nấy đều sững sờ nhìn Dương Bách Xuyên. Trong khi đó, Dương Bách Xuyên không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Sau khi đánh bay Tư Đồ Nhất Tu, anh lạnh lùng hừ mũi. Hôm nay, tại Thần Long Đàm, tôi đánh một quyền này để dạy cho ông một bài học. Đừng có cậy già lên mặt. Trên thế giới này còn rất nhiều kỳ tích mà ông chưa thấy bao giờ. Cho dù là tiên đan tôi cũng có thể luyện chế được. Chứ đừng nói chi đến vết thương do chúng độc nhỏ nhoi. Hay là một đan dược cấp thấp. Ông không làm được chỉ chứng tỏ ông bất tài. Ông không tin chỉ cho thấy ông ếch ngồi đáy giếng. Nếu còn lần sau, hừ, đừng tưởng ông đây không dám giết người. Dương Bách Xuyên nói chuyện không nể nang gì. Tuy nơi này là địa bàn của Thần Long Đàm, nhưng thế thì đã sao? Trước ngày hôm nay, anh đấu sâu lâu với cao thủ ám kình tầng 9 đại viên mãn cũng chẳng sợ. Huống chi sau khi có Càn Khôn Tôi Thể Quyết, cường độ thân thể anh đã đạt tới mức độ vô cùng mạnh mẽ. Trong ngoài đều mạnh, cho dù cả bốn người ở đây cùng xông lên thì anh cũng nắm chắc phần thắng. Tiếc là nước sinh mệnh chỉ tôi luyện cơ thể, tăng cường thể chất của anh. Quả thật tu vi của anh vẫn là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đột phá lên luyện khí kỳ tầng 9. Thực lực tổng hợp của anh đã có thể áp đảo ám kình tầng 9 đại viên mãn. Dương Bách Xuyên biết mình nói như vậy hơi ngạo mạn, nhưng như thế thì sao chứ? Bây giờ anh có vốn liếng để ngạo mạn, chỉ cần không xuất hiện cao thủ cấp bậc trúc cơ kỳ hoặc là thần thoại tiên thiên. Anh không ngại đối đầu với võ cổ già ám kình tầng 9 đại viên mãn. Cách chương